Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 23 đến 1, nỗi đau mất con phần 1. Gocchuyenaudio.com. Chờ khi đến lúc ta tỉnh lại liền biết rốt cuộc vốn là có ý gì rồi, cư nhiên là tiểu bảo bối mà ta vừa mới sinh ra. Ta dương đôi mắt đỏ ngầu, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Đường Vấn Thiên, nói giọng khàn khàn. Cái gì gọi là đã mất? Ngươi không phải đã ở đây sao? Như thế nào có thể? Khóe môi hắn lực giật giật, một hồi lâu mới nói. Lúc ấy rất loạn, bọn họ vọt vào rồi doanh trướng, lúc chúng ta nghĩ đến, hài tử đã không thấy rồi. Trong đôi mắt hắn mắt có lệ, nhưng nước mắt lại không chảy xuống. Hài tử này, mặc dù vốn là hoài thai ngoài ý muốn, nhưng ta cũng đã tự hứa sẽ hết sức chăm sóc yêu thương nó. Ta mỗi ngày ăn đồ bổ, đó là nghĩ muốn sinh hắn ra thật xinh đẹp. Khỏe mạnh một ít, mỗi ngày rời giường, liền có thể cảm giác được ta cùng hài tử đang cùng nhịp đập. Có thể tinh tường cảm giác được hắn tại trong bụng ta quyền đấm cước đá động tác. Ta thường thường cùng nói chuyện với hắn, cảm giác được hai người chúng ta huyết mạch tương thông. Nghĩ đến hắn, trái tim của ta cũng say. Nhưng là, bây giờ hài tử vừa mới ra sinh, ta ngay cả sữa còn chưa cho hắn uống, thế nhưng người khác lại nói cho ta biết, hài tử đã mất tích. Cái này gọi là ta như thế nào có thể tiếp nhận đây? Tuyệt thế cùng tuyệt hoàng, ta đã không thể ở bên người chúng chiếu cố. Ngay cả hài tử này ta cũng để lỡ mất. Ta lau đi nước mắt, dãy dụa đứng dậy, Đường Vấn Thiên đè lại ta. Nàng làm gì, nàng vừa mới sinh xong hài tử, không nên khắp nơi chạy loạn. Đôi mắt ta đỏ ngầu thương tâm gần chết mà nhìn hắn. Đường quốc chủ, vốn là hài tử đã đánh mất, hài tử của ta, hơn nữa, lại vào lúc binh hoang ngựa loạn trên chiến trường. Ngươi bảo ta không nên chạy loạn, ta là chạy loạn sao? Phải sao, Hải Nhi, nếu con nghe thấy mẹ nói, thì hãy khóc thành tiếng, để cho mụ mụ tìm được con. Đường Vấn Thiên sắc mặt đạm, một hồi lâu mới nói. Ta cùng nàng tìm, dứt lời, liền ôm trong tay, dùng áo choàng bao bọc ta lại, hai người chúng ta cùng nhau ra đi. Chưa từng có nghĩ tới ta dĩ nhiên cùng Đường Vấn Thiên sẽ có lúc tâm bình khí hòa mà ở cùng một ngày. Mà chuyện này, cư nhiên, là tìm hài tử. Kim Long nói, hài tử sẽ tìm được, sẽ không có việc gì. Như vậy, hài tử là không chết, phải không? Phải không, hắn nhỏ như vậy, như thế nào có thể rời ta đi rồi? Ta ôm ngực cảm giác đau lòng sắp chết rồi. Ta còn nhớ rõ lúc hài tử bị ta xâm hình hoa mai cho hắn, đau đớn như vậy mà cũng không lên tiếng khóc lớn. Hắn, cỡ nào giống ta a, bây giờ nghĩ lại, mắt mũi nho nhỏ, môi chum chím, mi dày anh khí, không có chỗ nào mà không giống hài tử của ta. Mà cái này hài tử, nhưng lại đã đánh mất, cảm giác được chính mình sắp đau không chịu nổi, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Ta nhỏ giọng mà nghẹn ngào, chưa từng có lúc nào ta lại cảm giác bất lực như thế. Chính là Đường Vấn Thiên muốn giết ta, ta cũng vậy. Khẳng khái chịu chết, nhìn đống thi thể trên chiến trường, làm gì có tiếng khóc của hài tử. Hắn, rốt cuộc thế nào rồi? Bảo bối ơi bảo bối, ngươi ở nơi nào? Ta ếch tiếng gọi lớn. Đường Vấn Thiên thở dài, đem ta buông tại trên lưng ngựa, còn hắn chậm rãi tìm trên chiến trường. Muốn nhìn một chút hài tử có thể bị kẹt giữa bọn họ hay không? Nhưng là chúng ta thất vọng rồi. Chậm rãi, người tìm giúp càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, dĩ nhiên ngay cả người của Long Nộ cũng đến giúp đỡ tìm. Nhưng là, hài tử giống như là biến mất. Nhiều người đi tìm như vậy mà cũng không tìm thấy. Gocchuyenaudio.com. Trận chiến này, người nào cũng không thắng lợi. Tuy quân của Hàn Mai thành công phá vòng vây, nhưng cũng tổn thương hơn phân nửa. Quân đội của Long Nộ cũng không hơn gì mấy. Bất đắc dĩ nhất là quân đội của Đường Vấn Thiên. Đã quyết định bảo trì trung lập nhưng lại vẫn là tự dưng gia nhập chiến cuộc. Mặc dù cuối cùng tổn hại binh không nhiều lắm, nhưng là, lại đem bảo bối quan trọng của ta đánh mất. Ta hối hận rồi, hối hận lâm trận sống chết. Cả đời Diệp Dược Nô ta vốn không có duyên với Hải Nhi như vậy sao? Rõ ràng, ta đã bắt đầu thích hài tử rồi. Chắc là tịch mịch đi. Ta đã tịch mịch lâu lắm rồi. Tịch mịch đến mức muốn một hài tử đến ầm ĩ ta theo ta. Chấm, nhưng là, hy vọng bây giờ của ta lại biến mất như vậy. Muốn tìm trở về, nói dễ vậy sao? Ta thậm chí không biết hắn rốt cuộc vốn là nam hay là nữ. À, ta làm mẹ thật sự là quá thất bại mà. Rõ ràng, ta có cơ hội liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng ta lại không lầm, ta chỉ cố chấp trị thương cho Long Nộ, ta chỉ cố chấp xâm cho hắn hình huyết mai. À, Hải Nhi có thể hay không trách ta, sẽ trách, chưa được uống sữa mẹ, liền bị người ôm đi rồi, rõ ràng chính là lỗi của ta. Không biết con mình, là nam hay nữ, cũng là lỗi ở người mẹ như ta. Chấm, ta như thế nào có thể như vậy? Chúng ta cơ hồ tìm khắp cả Phượng Hoàng Cốc nhưng vẫn không có tìm được. Trở về đi thôi, ta tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Hắn cả người chấn động, một hồi lâu mới nói, ta sẽ vẫn làm cho người tìm hắn. Không sao, trên chiến trường này, hắn nhỏ nhất, hẳn là rất thấy được. Ta lắc đầu, tìm không được rồi, tìm không được rồi, ta nhỏ giọng nói, thẳng đến lúc này, tâm lý của ta đầu mới tràn ngập tuyệt vọng. Biết hắn còn sống là một chuyện, không biết hắn lúc nào trở về vốn là một chuyện khác. Bây giờ càng sốt ruột thì có ít chi, hắn là nam hay nữ còn không biết. Như thế càng khó lòng tìm kiếm, ta chỉ biết đến, đó là trên đầu vai hắn có đóa huyết sắc hồng mai. Làm cho hắn sinh ra mang theo hàn mai ta cư nhiên chỉ có thể vì hắn làm việc này sao? Không có việc gì, không có việc gì, mất hài tử này chúng ta sau này còn có thể có rất nhiều hài tử. Chỉ cần nàng đồng ý chúng ta sinh 10 người, sinh 20 người cũng được. Đường Vấn Thiên an ủi nói, có hắn một người là đủ rồi. Đường Vấn Thiên, lúc này, ngươi đừng nói đến chuyện này, có được hay không? Ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút, ta bây giờ không nghĩ với ngươi đâu. Ít nhất làm cho ta nghỉ ngơi một chút, ta nhắm mắt lại, hắn cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi đi, ta cố gắng muốn cho chính mình ngủ, nếu là ngủ có phải hay không có thể tìm được Kim Long, hỏi rõ ràng hài tử bây giờ đang ở đâu. Nhưng là ta nhưng lại như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Tinh Tường nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nước mắt ta lại rơi xuống. Trận chiến này, không sai, chúng ta vốn là đánh cho Long Nộ chết khiếp, nhưng là chúng ta nỗ lực cả đại giới, nhưng cũng là không cách nào lường hết được. Nguyên lai, đây là chiến tranh, Hàn Mai cùng ta nguyên lai lại bất đồng như vậy, lòng của nàng từ lúc trên chiến trường mà giá lạnh. Xem nhạt sinh tử của mọi người, nếu ta giết 1.000 người, như vậy, nàng một trận chiến liền có thể giết địch 5 vạn. A, hơn nữa, còn không có cần chính mình động thủ. A, ta là chưa cùng các nàng kề cận qua, Hàn Tuyết mỗi lần thắng trận chưa bao giờ đối xử tử tế tù binh. Ở trong mắt nàng, chỉ có người thắng làm vua, người thua làm giặc. Góc chuyện audio.com, thắng, đó là thắng, thất bại thì bị giết, nàng tàn nhẫn nhất thảm sát 12 vạn chiến phu. Trái tim tàn nhẫn, ra tay ngoan độc nổi tiếng thế gian. Nguyên lai, đây là chiến tranh, đối với ta mà nói ta đã là rất nhân từ nương tay rồi. À, chỉ là, hài nhi của ta, nhưng lại mất đi. Bởi vì trận chiến tranh này, nói trong lòng là không trách nàng, vốn là không có khả năng. Chỉ là tự trách mình nhiều hơn tại sao ngày đó lại không trông chừng các nàng nhiều hơn. Đem nàng đánh mất, nếu không phải như thế, nàng, lại như thế nào có thể như vậy đây? Đó là chứng bệnh chung của nhiều người trong thiên hạ, chính mình có thể giết người vô số, nhưng lại không được phép động đến thân nhân của mình. Có ta một người gánh chịu hết thảy tội nghiệp là đủ rồi. Các nàng, tại trong trí nhớ của ta, vẫn nhỏ ngoan như vậy. Nếu có thể tìm trở về ta thương tâm cái gì? Không thể nói, đó là trời cao cho ta địa khảo nghiệm a, hài tử không có ta còn có tuyệt thế cùng tuyệt hoàng. Ta còn có thể lại sinh con, chỉ là ta không bao giờ nữa muốn sinh hài tử cho hắn nữa. Ta ngửa đầu nhìn trời, chuyện tình cảm đã quá mức đả thương người. Một viên tuyết tán, nhưng không ngờ đó cư nhiên là một âm mưu, sau lại yêu Đường Vấn Thiên, rồi lại bị hắn 3 lần 4 lượt mà thương tổn. Cuối cùng khiến cho tự tôn cũng không còn, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Đã quyết định cùng Vấn Hiên một chỗ, hắn lại đột nhiên làm ra cái loại sự tình này. Về phần quốc sư, lòng ta lạnh hơn, nếu không phải hắn ta ngày đó cũng không bị buộc đến bước đường cùng, cho tới mức không thể không chết. Rồi lại chuẩn bị một hồi hoán phu chi cục muốn ta ra cung. Khiến cho thủ cấp của mẫu thân ta cũng bị người khác cướp đi mất. Một người yêu không được liền muốn ngươi chết người như vậy, ngươi có thể với hắn cùng một chỗ sao? Về phần Long Nộ yêu Hàn Mai, mà lại làm ra chuyện như vậy, này rốt cuộc là vì sao ta bây giờ như thế nào cũng không nghĩ ra rồi. Vì sao phải yêu, tại sao muốn yêu? Một người nữ tử, vì sao không thể có được tình yêu? Ta ôm đầu đau đớn, như thế, không bằng độc thân một mình, không nói tình cũng chẳng nói yêu. Yêu rồi thì sẽ bị thương tổn, yêu rồi, chờ đợi ta sẽ là những mưu kế toan tính. Nếu như chỉ nhầm vào bản thân ta thì tốt rồi, ngay cả thân nhân ta cũng bị liên lụy vào, thật là đau đớn. Chẳng lẽ ta Diệp Dược Nô cả đời này, liền trốn không thoát chuyện này sao? Tính kế lại bị tính kế, à ta không nghĩ hài tử ta mất tích là có động cơ đơn giản như vậy. Bây giờ ta chỉ muốn hài tử, không nên phụ thân. Hài tử sao, nghĩ tới ta thần y cả đời, muốn sinh một hài tử lại không dễ dàng sao? Nhưng là, muốn cùng một nam nhân không sinh ra vướng mắc tình cảm thì thật là khó khăn. Thế phải làm sao mới tốt đây? Nếu có thể có dược làm được song bào, mà nghĩ muốn nam liền nam, muốn nữ liền nữ. Như vậy, tự hoài thai hẳn là cũng không khó khăn. Ta, đã không còn có khí lực gánh chịu bị người khác tính kế. làm liên lụy người khác mà cả ta cũng chẳng tốt hơn gì. Lão, một mái đầu xanh giờ đã hóa bạc, đại tỷ, đã tìm được chưa? Hàn Mai như là một hài tử làm sai, cẩn thận ở trước mặt ta nhìn ta. Ta khóe môi lược xé. Không có, là bị người khác trộm rồi. Là nhằm vào ta, Hàn Mai, muội không cần áy náy. Không phải lỗi của muội. Ta nhỏ giọng mà nói, nhưng ít hầu lại nghẹn ngào một tiếng, nước mắt vô thanh vô thức mà hạ xuống. Góc chuyện audio.com. Hàn Mai nhìn ta, một hồi lâu như là đã dồn hết quyết tâm, ngẩng đầu lên. Đại tỷ, mặc kệ như thế nào, mặc kệ trải qua bao lâu, hài tử vốn là bởi vì ta sơ ý mà mất tích liền do ta phụ trách tìm trở về. Tin tưởng ta, đại tỷ, nói cho ta biết hài tử là nam hay nữ, trên người có cái gì đặc thù, ta khóe môi chậm rãi ngất ra một người thê thảm tươi cười đến. Hài tử, đầu vai có một đóa huyết hồng mai, là ta dùng châm đâm tạo thành. Lớn lên giống ta, tính tình cũng giống ta. Chấm, nói đến chỗ này, ta nghẹn ngào nói không ra lời. Ta cũng không biết hắn là nam hay nữ, ta còn không có cho hắn uống sữa. Ta, quẻ, ta nói bãi, liền nôn ra một búng máu tươi. Đường Vấn Thiên tiến lên vài bước thân thủ bắt mạch cho ta, lại bị ta một tay đẩy ra. Hắn thoáng giật mình, ảm đạm sắc mặt không ra tiếng. Ngay cả một hài tử cũng bảo vệ không được, ngươi còn gọi cái gì là quốc chủ? Ta hận cắn răng nói, hắn thoáng cái sắc mặt xanh mét một hồi lâu mới cùng Hàn Mai nói. Ngươi với tỷ tỷ ngươi nói chuyện đi, ta đi ra ngoài. Dứt lời, liền lao ra khỏi trướng. Từ bước chân của hắn ta biết lời ta nói, đã đả thương tới hắn. Chỉ là tâm trạng ta bây giờ, đã đau đến sắp chết đi. Chỉ có thể thương tổn hắn để mang đến khoái cảm cho ta. Chấm, Hàn Mai nhỏ giọng nói. Đại tỷ hào hào hỏi trái tim của chính mình một chút, có phải tỷ còn thích Đường Vấn Thiên hay không? Ta âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, ta cũng thích Đường Vấn Hiên. Muội nói, trong lòng của một người phụ nữ, có thể tự lừa dối chính mình được sao? Lúc Long Nộ thương tổn muội, muội còn có thể trở lại bên cạnh hắn hay không? Tại sao lại liên lụy nhiều người như vậy, vì tình yêu các ngươi mà hy sinh? Muội có thể hào hào mà trở lại bên người hắn sao? Không phải có chuyện nói sao? Chuyện phu thê, đầu giường cãi cuối giường hòa, có thể giải quyết ở nhà, tại sao lại khiến cho nhiều người bị cuốn vào như vậy? Sắc mặt nàng trắng bệch một hồi lâu mới nói, ta cùng hắn, như thế nào có thể còn có thể cùng nhau? Thế thì muội cũng cô nên khuyên ta, việc mình không muốn, chớ vô người khác. Ta hừ lạnh, nàng nhìn ta một hồi lâu, như vậy thương tâm, xin lỗi, đại tỷ, dứt lời, liền rút đoàn kiếm bên hông, cắt lấy cổ tay, đối với ta nói. Đại tỷ, ta lấy ta huyết thề, ta Diệp Hàn Mai kiếp này nếu là tìm không được này hài nhi ta liền sinh không là người, chết không nơi chôn. Phơi thây hoang dã, không chết tử tế được. Bên ngoài vang lên ầm ầm tiếng sấm, như là minh chứng cho lời thề của nàng, như vậy quyết tuyệt. Lúc Dược Nhi hạ lời thề, tâm lý rốt cục có chút nhuyễn rồi. Cần gì thề độc như thế, nhanh đi băng bó lại đi, nếu chảy hết máu thì sao muội có thể giúp ta tìm hài tử? Ta cũng là thật vất vả mới tìm được muội trở về a, nếu muội có mệnh hệ gì ta như thế nào cùng cha mẹ dưới suối vàng giao phó. Ta nói giọng khàn khàn, nước mắt nàng thoáng cái liền rơi xuống, ngồi ở trước mặt ta cúi đầu mà nghẹn ngào. Xin lỗi, xin lỗi, đại tỷ, ta thân thủ ôm chầm nàng, nàng có cái gì sai a, nàng cũng chỉ là một người đáng thương. Sai, cho tới bây giờ cũng là nam nhân a, thôi thôi. Rời xa nam nhân mới là lương sách. Nếu bọn họ đối với Diệp gia tìm muội ta bất hảo, chúng ta đây vì sao phải theo chân bọn họ khách khí? Không có nam nhân, cuộc sống vẫn đặc sắc như thường. Để cho bọn họ khổ sở, để cho bọn họ khó chịu, để cho bọn họ thương tâm mới là chuyện đại nữ tử phải làm. Góc chuyện audio.com, chờ ta khỏe lên một chút chúng ta quay về Bạch Đầu Sơn Trang. Mượn đội quân của muội, xong rồi trở về. Chúng ta tìm muội toàn bộ tập hợp một chỗ, sát nhập vào Bạch Đầu Sơn Trang, như thế nào? Ta cười nói, edit cổ dao, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.